Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạt Liễu Vô Tà hạng nhất, bọn họ mới có cơ hội bắt được tất cả khen thưởng. Nhạc Giao sư muội, người này bất quá nho nhỏ tiên thiên tầng 5, ngươi cho rằng loại rác rưởi này không ăn gian dưới tình huống có thể cái đầu tiên đi tới điểm cuối? Tiết Phẩm khịt mũi coi thường, lộ ra một chút châm chọc nụ cười. Cái vấn đề này khốn nhiễu tại chỗ tất cả người, bao gồm Nhạc Giao. Tiên thiên tầng 5 cái đầu tiên bước vào điểm cuối quả thật quá quỷ dị, nhưng là nàng tin chắc Liễu Vô Tà không có ăn gian, nghiêm trị người ăn gian. Bốn phương truyền tới từng cơn tiếng gọi ầm ĩ, đề nghị nghiêm trị người ăn gian, đuổi ra khỏi học viện đế quốc, loại người này hẳn đánh chết tại chỗ. Liễu Vô Tà một thân một mình, ở mỗi cái người xem ra, hắn không việc gì bối cảnh thâm hậu, loại người này, coi như là giết, cũng sẽ không đưa tới quá nhiều người chú ý. Càng ngày càng nhiều người gia nhập trinh phạt đại quân, trừng phạt Liễu Vô Tà, thằng nhóc, ngươi dám can đảm ở học viện đế quốc khảo hạch trên ăn gian, có phải hay không sống không nhịn được, hiện tại tự phế tu vi, ta có thể không nhắc chuyện cũ, tước đoạt khảo hạch của ngươi tư cách, lăn ra khỏi học viện đế quốc. Tiết Phẩm ánh mắt giống như độc gai, bắn về phía Liễu Vô Tà, buộc hắn tự phế tu vi, sau đó lăn ra khỏi nơi này. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Liễu Vô Tà chậm rãi đứng lên, sau đó một mặt hí ngược vẻ nhìn về phía Tiết Phẩm. Ngươi là Tiết gia người đi, là Tiết Đính Thiên phái ngươi tới, vẫn là Tiết Ngọc để cho ngươi làm như vậy, mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt. Chương 99, ra tay. Liễu Vô Tà một phen, ai cũng nghe không hiểu, chỉ có Tiết Phẩm trong mắt có giúp một cái, thân thể hơi ngẩn ra, hắn là như thế nào biết được, là gia chủ ra lệnh, cùng Tiết Ngọc có quan hệ gì? Chờ một chút, Tiết Phẩm tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhớ một tháng trước Tiết Ngọc trở về, tìm hắn cùng uống qua rượu, nói tới qua Thương Lan Thành một ít chuyện tình, gặp thảm gia tộc nhỏ đệ tử làm nhục, cũng không nói tới người này là ai, thằng nhóc này chẳng lẽ cùng Tiết gia có cái gì ân oán? Có thể thông qua ải thứ nhất khảo hạch, đều là trong vạn chọn một thiên tài, bất luận là tài tình vẫn là trí khôn đều không thấp. Từ Liễu Vô Tà trong giọng nói, làm ra một ít phân tích, trừ phi hắn chán sống, cùng Tiết gia là địch, chỉ có một con đường chết, cười trên sự đau khổ của người khác tiếng cười, ở bốn phía vang lên, hận không thể vội vàng đem Liễu Vô Tà đuổi ra ngoài. Bị nho nhỏ tiên thiên tầng 5 vượt qua, trong lòng rất không thoải mái, đối mặt Liễu Vô Tà chất vấn, Tiết Phẩm hít sâu một hơi, biểu tình trên mặt, hơn nữa dữ tợn, giống như một đầu cắn người khác dã thú, gia chủ mệnh lệnh, hắn không dám không nghe theo, chính là ngươi ngày đó ở Thương Lan Thành làm nhục Tiết Ngọc. Tiết Phẩm giọng âm lãnh đáng sợ, kinh khủng tẩy linh thế, nghiền ép Liễu Vô Tà, cái khác khảo hạch đệ tử, rối rít lui đến xa xa, không dám đến gần. Tiết gia là ai? Đây chính là đế đô thành gia tộc lớn số 1 số 2. Cường giả như mây, đắc tội bọn họ, khẳng định không kết quả tốt. Liễu Vô Tà lại là ai? Nghe Tiết Phẩm ý tứ trong lời nói, hình như là đến từ Thương Lan Thành như vậy địa phương nhỏ. Hai người tới giữa giống như trên trời trăng sáng cùng đom đóm ánh sáng. Không thể so sánh, làm nhục hắn. Liễu Vô Tà không khỏi lắc đầu một cái, khóe miệng hiện lên lau một cái giễu cợt nụ cười. Tiết Đính Thiên còn không có nói cho ngươi đi, trong vòng một năm, ta muốn để các ngươi Tiết gia từ đế đô thành xóa tên. Làm nhục Tiết Ngọc, hắn như vậy rác rưởi, Liễu Vô Tà một quyền cũng có thể diệt hết một mảng lớn. Đã sớm không coi vào đâu, duy nhất để cho hắn kiêng kỵ, chỉ có cao cấp tẩy tủy cảnh. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, Nhạc Giao mắt đẹp bên trong toát ra một chút rung động, còn có một chút không rõ ràng. Từ Liễu Vô Tà ngay trong ánh mắt, không thấy được vẻ điên cuồng, tựa như ở tự thuật một kiện lơ là bình thường chuyện. Tụ tập ở chung quanh những cái kia khảo hạch thiên tài, lộ ra không dám tin ánh mắt, từng cái giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Tiểu tử này được say đắm điên đi, trong vòng một năm tiêu diệt Tiết gia, đùa gì thế? Tất cả loại tiếng giễu cợt này thay nhau vang lên, bị Liễu Vô Tà một phen buồn cười. Quả nhiên, một cổ động trời sát ý, lấy Tiết Phẩm là trung tâm, càn quét đi ra ngoài, kinh khủng đợt khí chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, dự định bất chấp học viện trách phạt, ngày hôm nay cũng phải tru diệt Liễu Vô Tà, làm nhục Tiết gia, chỉ có một cái kết quả, đó chính là chết. Khoảnh khắc tới giữa, một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, nhanh vô cùng, chẳng ai nghĩ tới, Tiết Phẩm thật sẽ xuất thủ. Hai người cách nhau bất quá mấy mét khoảng cách, chớp mắt tước đến, Liễu Vô Tà đã sớm phòng bị hắn ra tay, tay phải ấn ở trên túi đựng đồ, ra đao tắt thấy máu, hắn hiện tại còn không muốn giết người, gia nhập học viện đế quốc thế phải làm. Thật nếu là ép, chỉ có thể đại khai sát giới, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Liễu Vô Tà đang phải ra tay, một đạo cao gầy bóng người, xuất hiện ở hắn trước mặt, đồng dạng là một trường, tạo thành một cổ cuồng bạo màu xanh gió lốc lớn, cản lại Tiết Phẩm, oanh, hai bóng người đột nhiên nổ tung, Tiết Phẩm bạo lui ra ngoài, tiếp theo một cô gái thân thể lăng không đi vòng vèo. rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, hai người ngực cũng đang phát ra kịch liệt phập phồng. Tiết phẩm, đủ rồi, Nhạc Dao một tiếng quát lạnh, mặt lộ hàn xương, nàng đã nghe được, Tiết gia cùng Liễu Vô Tà có ân oán cá nhân, dự định mượn học viện đế quốc danh nghĩa, tru diệt Liễu Vô Tà, có phải hay không ăn gian, mời học viện cao cấp đạo sư tới tra một cái chính là, chỉ bằng vào hắn lời của một bên, liền đưa vào Liễu Vô Tà vào chỗ chết, làm như vậy, để cho Nhạc Dao rất là bất mãn. Trần Nhạc Dao, ngươi đây là ý gì? Tại sao phải ngăn trở chỉ ta giết hắn? Dựa theo học viện đế quốc quy tắc, người ăn gian theo lý đuổi ra khỏi học viện, tiết phẩm gọi đều thay đổi, không còn là Nhạc Dao công chúa, không ngừng kêu kỳ danh, trên trận khói thuốc đang nồng, khảo hạch còn không kết thúc, khảo hạch người phụ trách trước đánh nhau, trước kia chưa bao giờ phát sinh qua, bất kỳ một tên gia nhập học viện đế quốc học viên cũng muốn được bảo vệ, có phải hay không ăn gian, không phải tin vào ngươi một phiến từ, nếu quả thật ăn gian, học viện cao tầng không có thể không biết, trận pháp có thể là ngay cả trong học viện su, Trần Nhạc Dao là nói thật, toàn bộ học viện đế quốc đều là do trận pháp bao phủ, thật có vấn đề, phụ trách trận pháp một khối này đạo sư đã sớm đứng ra, hơi thêm động não, mọi người đã nhìn ra, tiết phẩm cùng Liễu Vô Tà tới giữa có ân oán cá nhân. Mượn khảo hạch để chèn ép Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà tay phải từ trên túi đựng đồ lấy xuống. Trần Nhạc Dao đột nhiên đứng ra thay hắn hóa giải một trưởng này. Ngược lại có chút bất ngờ, Trần Nhạc Dao, ngươi vì một cái người ngoài, thành tâm muốn cùng ta đối nghịch sao? Tiết phẩm tuy không phải Tiết gia nhất đệ tử nòng cốt, ở học viện đế quốc vẫn là có chút thân phận địa vị. Cùng Tiết gia đối nghịch, hậu quả có thể tưởng tượng được. Trần Nhạc Dao tuy địa vị là công chúa, nàng mẫu thân bất quá trong cung một tên nha hoàn mà thôi. Một lần nhân hoàng rượu vào loạn tính, mới có nàng, bàn về địa vị, còn không bằng tiết phẩm, bởi vì võ đạo thiên phú thật tốt, 15 tuổi liền đưa đến học viện đế quốc, đi qua nàng cố gắng khắc khổ tu hành, rốt cuộc tại học viện bên trong, có đất đặt chân, ta chỉ là làm việc công. Trần Nhạc Dao mắt đẹp hàn xương, nàng làm việc từ trước đến giờ công chính, sẽ không bởi vì âm thầm giao tình, vi phạm mình ý nguyện, giỏi một cái làm việc công. Tiết phẩm mối hận được răng đều ngứa, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, toát ra sát ý vô tận, Trần Nhạc Dao nhúng tay, tiếp tục đối Liễu Vô Tà ra tay, khẳng định không thích hợp, còn có hai ải khảo hạch, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, ngăn cản Liễu Vô Tà gia nhập học viện đế quốc, Liễu Vô Tà giống như là xem ngu si như nhau nhìn một cái tiết phẩm. Hắn hẳn cảm ơn Trần Nhạc Dao mới đúng, không phải mới vừa Trần Nhạc Dao đứng ra, hắn sợ rằng đã là một cổ thi thể, dĩ nhiên, chuyện này chỉ có Liễu Vô Tà mình một người biết. Có thể không bại lộ thực lực tốt nhất, trước chập phục, hết tất cả có thể, tăng lên cảnh giới, tiếp theo khẳng định gặp mặt đối Tiết gia cuồng phong bạo vũ. Có thể hay không ở học viện đế quốc đặt chân, vẫn là một cái ẩn số, lúc này sắc trời dần tối, ngày hôm nay khảo hạch kết thúc, ngày mai còn có hai ải khảo hạch, quyết ra cuối cùng 100 người, mới có thể thuận lợi tiến vào học viện đế quốc tu hành. Đám người lục tục vượt qua học viện đế quốc cửa, xông tới mặt vẫn là một tòa diễn võ trường to lớn. Nơi này chỉ là học viện đế quốc vòng ngoài, chân chính học viện còn ở chỗ sâu, đa tạ Trần cô nương trượng nghĩa ra tay. Mọi người đi xong hết rồi, Liễu Vô Tà hướng Trần Nhạc Dao ôm quyền, cảm ơn nàng mới vừa rồi kịp thời đứng ra, có phải hay không từ công nghĩa, hắn cũng phải cảm tạ. Đại lục chân võ, còn có mấy người nội tâm còn có công nghĩa, đây là thế giới người ăn thịt người, công nghĩa nắm ở trong tay cường giả, ta chỉ là làm việc công mà thôi. Trần Nhạc Dao cười khổ một tiếng, hai người sóng vai hướng học viện đế quốc đi tới, Trần Nhạc Dao tò mò hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Người cùng Tiết gia thật sự có ân oán, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, có một số việc, không tiện nói quá nhiều, Trần Nhạc Dao cũng không phải như vậy bát quái người, tiến vào học viện đế quốc sau đó, rất nhanh có người an bài bọn họ nghỉ ngơi, diễn võ trường xây dựng rất nhiều lều vải, bữa ăn tối có người chuyên thay bọn họ phối đưa, lều vải dựa theo khảo hạch hạng phân phát, Liễu Vô Tà lấy được 5 km đường dài khảo hạch hạng nhất, theo lý ở tại vị trí tốt nhất, bởi vì là mùa đông, đến buổi tối, diễn võ trường nhiệt độ rất thấp. Số 1 lều vải cư trú vị trí, hoàn mỹ tránh được gió lớn, bốn phía lại có lửa nguyên, bên trong lều ấm áp như xuân, cái này dễ hiểu, thiên phú càng cao, lấy được đãi ngộ càng tốt, đại lục chân võ thờ phượng là luật rừng, học viện đế quốc giống như vậy, hạng gần chót những người đó, cũng chưa có vận khí tốt như vậy, ở tại ám trong góc, đông được run lẩy bẩy, mẹ cái miệng, hắn nho nhỏ tiên thiên tầng 5, ở tốt như vậy vị trí, lão tử tiên thiên tầng 6, ở đây loại sừng xó xỉnh địa phương. Ta không phục, một tên to lớn nam tử từ bên trong lều đi ra. Một mặt tức giận, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà vị trí, có thể đi vào trước 500, thực lực đều không tục, không có hậu thiên cảnh, cùng một màu tiên thiên cảnh cao thủ, tẩy linh cảnh chỉ có 2 người, vang dội thanh âm, thức tỉnh rất nhiều người, rối rít từ bên trong lều đi ra, từng cái cười ha hả nhìn Liễu Vô Tà lều vải, có loại ý nghĩ này người, cũng không chỉ to lớn nam tử một cái, rất nhiều người cũng dục dịch, cần phải chiếm đoạt Liễu Vô Tà vị trí. Ai để cho hắn cảnh giới thấp như vậy, 5 km đường dài khảo hạch không bằng ngươi, Chân chính đánh nhau, lại là một chuyện, cũng không phải là khảo hạch như thế đơn giản. Liễu Vô Tà đang phải nghỉ ngơi, nghênh đón ngày mai khảo hạch, phía ngoài lều đột nhiên vang lên một đạo quát chói tai tiếng. Thằng nhóc, cho ta cút ra đây. Tiếng sấm lăn lăn, đưa tay thì đi kéo Liễu Vô Tà lều vải, cuồng phách hết sức, còn chưa tới kịp nghỉ ngơi, bên ngoài liền vang lên tiếng giống giận, từ bên trong lều đi ra, một mặt lạnh như băng nhìn mặt đầy hung tợn to lớn nam tử. Trong con ngươi thoáng qua một chút sát khí, là ngươi ở kêu gào to. Liễu Vô Tà không mang theo một chút tình cảm hỏi, bốn phía nhiệt độ vốn là rất thấp, giờ phút này đổi được thấp hơn, thật lấy là hắn là trái hồng mềm, ai cũng có thể tùy ý đi lên nặn một cái. Thằng nhóc, cho một mình ngươi cơ hội, từ nơi này lăn ra ngoài. To lớn nam tử chỉ lều vải, để cho Liễu Vô Tà giành ra vị trí này, lăn đến chỗ khác đi, là tiết phẩm để cho ngươi tới đi. Liễu Vô Tà lộ ra ánh mặt trời vậy nụ cười, cười híp mắt nhìn nam tử, những người này bên trong, coi như không có bị tiết phẩm thu mua, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều người chủ động nịnh hót tiết ra, đây chính là thực tế. Nịnh nọt, thằng nhóc, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, giới hạn ngươi ba cái hô hấp thời gian, lập tức lăn ra khỏi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong người to con siết quả đấm một cái, khớp xương phát ra ken két tiếng vang, ngược lại là để cho người sợ hãi được hoảng. Bốn phương tụ tập người càng ngày càng nhiều, ngày mai sẽ phải khảo hạch, rất khó tĩnh hạ tâm lai, có như ấy vui thú có thể xem, mỗi cái cũng cùng đánh máu gà tựa như được, đứng ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đi theo cùng nhau ồn ào lên. Phùng Bình Toàn, ngươi ngược lại là ra tay à? To lớn nam tử kêu Phùng Bình Toàn, dựa vào vóc người to lớn, thân xác mạnh mẽ, hôm nay khảo hạch hạng không thấp, nếu như ta không rời đi đâu? Liễu Vô Tà nụ cười ở một chút xíu thu liễm, không rời đi vậy ta liền đem ngươi ném ra ngoài. Nói xong, kêu Phùng Bình Quyền nam tử, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, hướng Liễu Vô Tà bả vai nắm tới, đây nếu là bắt thực, xương cũng sẽ bị hắn bóp nát. Nói đánh là đánh, một chút không khách khí, cuồng bạo đợt khí, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 100, giết người. Nói đánh là đánh, không có bất kỳ triệu chứng nào, một quyền hướng Liễu Vô Tà mặt tấn công tới, quyền kính mang gào thét gió lốc lớn, nồi đất bản lớn nhỏ quả đấm, đây nếu là đập xuống, toàn bộ khuôn mặt phỏng đoán cũng sẽ biến thành bánh bột, ngũ quan sẽ sụp đổ phía dưới, biến thành mặt bằng, không có người nào đứng ra ngăn cản. Trần Nhạc Giao còn có tiết phẩm sớm rời đi, báo cáo hôm nay khảo hạch tình huống, ngày thứ nhất khảo hạch, đơn giản nhất, vậy là khó khăn nhất một cái, điểm chính là thu thập số liệu, cầm những ngày đó phú khá cao học viên điểm chính ghi xuống. Ngày mai tiếp tục khảo hạch, quả đấm khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, đã đến phụ cận, quyền kính vén lên Liễu Vô Tà sợi tóc, nhanh lên một chút đập chết hắn, rất nhiều người đi theo ồn ào lên, để cho Phùng Bình Quyền nhanh chóng đập chết Liễu Vô Tà. Bọn họ hiện tại còn không coi là học viện đế quốc học viên, không chịu học viện quy tắc ràng buộc, coi như giết Liễu Vô Tà, học viện cũng sẽ không trách tội bọn họ, bởi vì khảo hạch còn chưa kết thúc, chỉ có bắt được học viện đế quốc huy chương một khắc kia, mới tính chân chính học viện đế quốc học viên, lấy tiết ra tính cách, nhất định sẽ tại lúc khảo hạch, không ngừng tái máy tay chân, tới bức tử Liễu Vô Tà, hoặc là đuổi ra học viện đế quốc, ngăn cản hắn gia nhập, có học viện đế quốc cái này thân phận, tiết ra còn muốn giết hắn, không phải như vậy dễ dàng, cần phải hao phí một phen tay chân, mắt xem liền phải rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, rất nhiều cô gái đưa vào ánh mắt, không đành lòng nhìn tiếp, như vậy tuấn tú khuôn mặt, thì phải biến hình. Phùng Bình Quyền phát ra cười gằn một tiếng, tựa như thấy Liễu Vô Tà bị đánh bay cảnh tượng, ngay tại lúc này, tình huống đột biến, Liễu Vô Tà thân thể không động, chỉ là nâng tay phải lên, đột nhiên hung hãn phiến đi ra ngoài, hắn tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh hơn, quả đấm còn chưa rơi xuống, bàn tay đã hất ra, bóp, thanh thúy tràng pháo tay, vang khắp toàn bộ bầu trời đêm, đều bị sợ ngây người. Phùng Bình Quyền nhưng mà tiên thiên tầng 6, liền làm ra phản ứng cũng không kịp, liền bị hung hãn tát bay ra ngoài, thân thể khôi ngô, trên không trung ném ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, té ở quảng trường một góc, miệng đầy đều là máu tươi, trên mặt đất còn có mấy cây răng gãy, một tát này Liễu Vô Tà cũng không hạ thủ lưu tình, dùng 70% lực lượng, ngạch, toàn bộ quảng trường rơi vào giống như chết yên tĩnh, rất nhiều người đang phải chuẩn bị vỗ tay, muốn thấy được Liễu Vô Tà bay ra ngoài dáng vẻ, kết quả là có người bay ra ngoài, cùng bọn họ đoán không giống nhau, bay ra ngoài là Phùng Bình Quyền. Bạch Vũ ánh mắt co rúm một cái, mới vừa rồi một trường kia nhìn như bình thản không có gì lạ, xuất trưởng tốc độ còn có quỹ tích, thật giống như kế coi là tốt vậy, ra sớm không đánh tới Phùng Bình Quyền, ra chậm thì sẽ mất đi hiệu quả, Phùng Bình Quyền quả đấm liền sẽ trước nện ở trên mặt hắn. Chẳng lẽ là trùng hợp? Bạch Vũ trong lòng ngầm nói, cái này thế gian có trùng hợp nhiều như vậy sự việc sao? Không nhanh không chậm, thời gian nắm bắt vừa vặn, sắp một giây đánh hụt, chậm một giây bị Phùng Bình Quyền đánh bay, đây không khỏi vậy thật không tưởng tượng nổi, Vũ Nhất Phàm giờ phút này cùng Bạch Vũ cùng một cái ý nghĩ. Coi như là hắn, vậy chắc chắn không tới chính xác như vậy xác thực, khẳng định sẽ ở thời gian đầu tiên phản kích trở về. Không cho Phùng Bình Quyền đến gần cơ hội, Tất cả mọi người đều cho rằng Liễu Vô Tà là đang đánh cuộc. Hết lần này tới lần khác còn bị hắn đánh cuộc đúng. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi à? Bàn về tuổi tác, Liễu Vô Tà ở rất nhiều khảo hạch người trong đó tuổi tác coi là nhỏ. Bàn về cảnh giới, không tính là cao nhất, nhưng cũng không phải thấp nhất, coi như là trung hạ du. Bàn về sức chiến đấu, Phùng Bình Quyền từ trên mặt đất bò dậy, mặt đầy dữ tợn, không kịp xóa đi vết máu ở khóe miệng, rút binh khí ra, hướng Liễu Vô Tà bay nhào tới, đã đánh mất lý trí, kinh khủng sát ý tràn ngập, thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, đánh về phía Liễu Vô Tà, như cũ yên tĩnh đứng ở phía ngoài lều, tay phải ấn ở trên túi đựng đồ, 10 bước, 8 bước, 5 bước, Phùng Bình Quyền trường kiếm trong tay xuất hiện ở Liễu Vô Tà một xích bên trong, chạy thẳng tới tim tới, đây là muốn giết người, suy, không có hoa lệ chiêu thức, Liễu Vô Tà tay phải chớp mắt rồi biến mất, tựa như cái gì vậy không phát sinh, Phùng Bình Quyền đột nhiên định tách ở, thời gian vào giờ khắc này, tựa như dừng lại, không có người nói chuyện, chỉ có lạnh như băng thấu xương gió lạnh, từ bốn bề tấn công tới, ai dám vượt qua cái này đạo giới tuyến, giết không tha, Liễu Vô Tà nói xong, trong tay đoản đao rạch một cái, lều vải 3M đi ra ngoài hiện một đạo dấu vết, nói xong xoay người trở lại lều vải, không có để ý bốn phía những cái kia ánh mắt, kéo lên lều vải, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Đã xảy ra chuyện gì? Phùng Bình Quyền tại sao bất động? Rất nhiều người không rõ ràng, vì sao thời khắc tối hậu Phùng Bình Quyền đột nhiên dừng lại. Hắn cũng không phải là người tốt lành gì, người biết hắn cũng rất rõ ràng, những năm này chết ở trong tay hắn tu sĩ không có 100 cũng có 80. Như vậy giết người như ngoé kiêu hùng, bị người hung hăng đánh mặt, há có thể nuốt trôi cái này miệng ác khí. Sự thật chính là như vậy, Phùng Bình Quyền ngu không lăng đang đứng ở nơi đó, động một cái không nhúc nhích, hắn chết, một tôn tiên thiên 9 tầng thản nhiên nói. Mới vừa rồi vậy một đao, quá kinh diễm, nếu không phải Liễu Vô Tà trong tay xuất hiện một cái đoản đao. Bọn họ cũng hoài nghi, Liễu Vô Tà căn bản liền không xuất thủ qua, chết, hiện trường đột nhiên loạn thành một đoàn, Liễu Vô Tà dám ngay trước mọi người giết người, coi như bọn họ trước mắt còn không phải là học viện đế quốc học viên. Ở học viện đế quốc nội bộ giết người, vẫn là xúc phạm học viện đế quốc quy tắc, thật là nhanh một đao. Vu Nhất Phàm âm thầm nói, xoay người trở lại lều vải, không có ở đây tham dự vào, hắn là tẩy linh cảnh. Mới vừa rồi vậy một đao, trừ phi hắn toàn lực ứng phó, mới có thể tiếp được tới. Tí tách, máu tươi theo Phùng Bình Quyền cổ tán lạc ở đá xanh trên mặt đất. Một chút xíu hội tụ, tạo thành một cái khe suối nhỏ lưu, đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập diễn võ trường, mỗi cái trái tim người chợt nhảy lên một tí, thật đã chết rồi, Phùng Bình Quyền mang không cam lòng, thân thể ầm ầm ngã xuống, trước khi chết, trong mắt chỗ sâu toát ra đôi cái thế giới này nồng nặc quyến luyến. Hắn còn không muốn chết, gia nhập học viện đế quốc là giấc mộng của hắn muốn. Tương lai bất luận là về đến gia tộc, vẫn là đầu quân, cũng sẽ trở thành là một khối cự phách, thật tốt cục diện, bởi vì hắn tạm thời rung động, chết ở chỗ này, ngươi muốn làm gì? Có người hướng Liễu Vô Tà lều vải đi tới, dự định thay Phùng Bình Quyền đòi một cái công đạo, rất nhanh bị người cản lại, thằng nhóc này dám tùy tiện giết người, sự việc không thể cứ tính như vậy, nhất định phải giết hắn, thay Phùng Bình Quyền trả thù. Càng ngày càng nhiều người đứng ra, cần phải trinh phạt Liễu Vô Tà, tụ tập ở phía ngoài lều, cũng không dám vượt qua vậy đạo ấn nhớ. Bên ngoài trinh phạt tiếng, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, cũng là một đám người ô hợp, khó khăn thành đại khí, loại người này gia nhập học viện đế quốc, cũng là uổng công lãng phí tài nguyên, rêu rao liền nửa ngày, cứ thế không có người nào dám nhảy tới, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì, cũng không ai muốn nhiều chuyện, đều ở đây chờ ngày mai khảo hạch, ở chỗ này giết người, học viện đế quốc khẳng định sẽ truy cứu Liễu Vô Tà trách nhiệm. Bọn họ phải làm, tranh thủ trở thành học viện đế quốc một thành viên, bóng đêm càng ngày càng sâu. Liễu Vô Tà cũng không tùy tiện thi triển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Quá mức sợ hãi, thoáng vận chuyển một tí, chu vi mấy trăm thước linh khí bị chiếm đoạt không còn một mống, nếu là toàn bộ buông ra, sợ rằng toàn bộ diễn võ trường linh khí cũng sẽ bị hắn hút hết. Cầm ra một quả Kim Linh Đan, một hơi uống vào, kinh khủng tinh khí tràn ngập quanh thân, cả người thư thái, đi qua 3 tiếng trận pháp chui luyện, nhục thân của ta cùng linh hồn độ phù hợp cao hơn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, người khác kiên quyết đương đầu trước áp lực đi tới, hắn ngược lại tốt, mượn trận pháp áp lực, chui luyện thân xác cùng linh hồn độ phù hợp. Đây nếu là truyền đi, phỏng đoán sẽ bị vô số người ghen tị chết. Bóng đêm càng ngày càng sâu, toàn bộ diễn võ trường rơi vào yên tĩnh, mỗi cái người cũng đang tu luyện, giữ tốt nhất trạng thái, nghênh đón ngày mai khảo hạch. Chuẩn bị xong chưa? Diễn võ trường 1.5, cây em bên ngoài, một tòa trong rừng cây nhỏ mặt, đứng hai người nam tử, một người trong đó chính là ban ngày phụ trách khảo hạch tiết phẩm. Tiết sư huynh yên tâm đi, ta ám sát trình độ ngươi còn không biết. Tối nay chính là hắn ngày rỗ, ngoài ra một tên người đàn ông đồ đen, người mặc y phục dạ hành, vỗ ngực bảo đảm, những năm này bị hắn ám sát học viên, không phải số ít, được, ngươi đi đi, sau khi chuyện thành công, không thiếu được ngươi khỏe chỗ, ta sẽ nghĩ biện pháp cầm ngươi điều đến lớp cao cấp. Tiết phẩm vỗ vỗ người đàn ông đồ đen bả vai, thời gian không còn sớm, để cho hắn mau đi trước, miễn được làm trễ nãi cao nhất thời gian. Đa tạ Tiết sư huynh, có thể đi vào lớp cao cấp, là rất nhiều học viên mơ ước. Học viện đế quốc phân là chữ địa số, huyền chữ số, chữ thiên ba cái cấp bậc, mỗi một chữ số lại phân là sơ cấp ban, lớp cao cấp, cùng với thiên tài ban. Muốn đi vào lớp cao cấp, cần từng bậc khảo hạch, cũng có không thiếu thiên tài, gia nhập học viện đế quốc, trở thành chữ địa số lớp cao cấp học viên, dẫu sao là số ít, nói cách khác khảo hạch cái này 100 người, toàn bộ tiến vào chữ địa số cấp tu hành, 2 năm sau dựa theo học viện yêu cầu, tiến hành một lần thi cấp, không đạt tới cách thì muốn sàng lọc, thuận lợi vượt qua kiểm tra chính là tiến vào huyền chữ số cấp tu hành. Lấy loại này đẩy, muốn đi vào thiên tử số cấp, cũng là như vậy, Liễu Vô Tà hiển nhiên đợi không được lâu như vậy, hắn muốn ở trong vòng 1 năm đột phá tẩy linh đỉnh cấp, thậm chí còn tẩy tùy cảnh, tiêu diệt Tiết gia, đến lúc đó, hắn sẽ rời đi Đại Yến Hoàng Triều, kiến thức bên ngoài thiên địa rộng lớn hơn, tìm tầng thứ cao hơn đồ, cố gắng đột phá cảnh giới, hàng năm đối bên ngoài thu nhận chỉ có 100 người. Chân chính tinh anh, đã sớm bị học viện đế quốc âm thầm lấy đi, ví dụ như Từ Lăng Tuyết, cái này 100 cái danh ngạch, chủ yếu là cho những cái kia mang trong lòng hy vọng tu sĩ, cho bọn họ một cái lên cấp cơ hội, 36 thành thiên tài, đã sớm bị vơ vét không còn một mống. Hàng năm tham gia khảo hạch cái này 100 người, không có tư cách bị học viện đế quốc mời, chỉ có thể đi khảo hạch con đường này, thẳng trắng một chút nói, khảo hạch cái này 100 người, hẳn là học viện tư chất thấp nhất một nhóm người, những người này gia nhập học viện, địa vị ra không bằng những cái kia bị nội bộ chiêu mộ thiên tài. Từ ngày hôm nay khảo hạch là có thể nhìn ra, đạo sư chỉ là tượng trưng tính đi tới lui qua trận mà thôi. Cuối cùng lưu lại 2 người học viên phụ trách khảo hạch. Hàng năm khảo hạch chỉ nhằm vào 36 thành, nhưng bỏ quên đế đô thành. Đế đô thành nhân khẩu đến gần 100 triệu người, thiên tài vô số, bọn họ mới là học viện đế quốc trung cực lực lượng. Những chuyện này, Liễu Vô Tà cũng là tiến vào đế đô thành sau đó mới rõ ràng. Học viện đế quốc khổng lồ, xa xa vượt qua hắn dự liệu, học viên cao đến mấy chục ngàn người, như vậy một cái khổng lồ học viện, không thua gì một cái đại tông môn, một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động đến gần diễn võ trường. Chút nào không một tiếng động, trong tay xuất hiện một quả quỷ dị cung nỏ, tầm bắn còn có lực sát thương. Tuyệt đối là Thạch Phá Quân trong tay màu đen cung nỏ mười mấy lần. Nằm chung một chỗ đá lớn phía sau, cung nỏ nhắm số một lều vải, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Thằng nhóc, muốn trách thì trách ngươi mệnh không tốt, đắc tội Tiết sư huynh, không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Thanh niên áo đen nói xong, nhấn xuống trong tay cung nỏ, một quả chỉ dáng dấp mũi tên, bay bắn ra, kỳ quái chính là, cái loại này mũi tên, lại không có phát ra tiếng xé gió. Khó trách nói hắn ám sát kỹ thuật nhất lưu, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Chương 101, người chết thế, quảng trường yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ kèm theo một ít tiếng ngáy, ánh lửa chiếu rọi xuống, thấy rõ ràng số một bên trong lều ngồi ngay ngắn một người. Đang tĩnh tọa ấp úng, bốn phía linh khí lăn lăn, theo lều vải chui vào, mũi tên qua lại không gian, từ đá lớn phía sau đến số một lều vải, bất quá 10 m ra, tối đa nửa hô hấp thời gian, mũi tên là có thể biến dạng lều vải, bảo đi vào, mỗi tòa lều vải cũng không lớn, chỉ có thể chứa một người mà thôi, mũi tên tấn công tới. Liền tránh né không gian cũng không có, suy, lều vải xuất hiện một cái thật nhỏ cửa hang, mũi tên chui vào đi vào, nhập ngồi xếp bằng tĩnh tọa vậy đạo ảnh, sau đó phát ra một tiếng kêu đau, thể chậm rãi ngã xuống, thanh niên áo đen khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn cung này nỏ, nhưng là chân chính linh khí, những năm này bị hắn ám sát học viên, cũng không phải số ít, mỗi một lần cũng có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Giống như con báo vậy, bóng đen biến mất ở màn đêm bên trong, tiến vào ba bên trong ngoài rừng cây, thế nào? Tiết phẩm lại vẫn không rời đi, một mực ở chỗ này chờ, coi như không có gia chủ mệnh lệnh, xế chiều hôm nay Liễu Vô Tà lên tiếng chống đối hắn. Vậy sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn giết chết, đã đợi không được ngày mai, liền đêm tìm người lợi dụng ám sát phương thức, ám sát Liễu Vô Tà, có thể nói là cực kỳ ác độc, yên tâm đi, ta nhìn tận mắt hắn ngã xuống, ta mũi tên phía trên nhưng mà đồ có kịch độc, chỉ cần quẹt chầy một chút ra, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh niên áo đen vỗ bô, liền bảo đảm, cách nhau 10 m khoảng cách. Hắn nhìn rõ ràng, mũi tên đâm thủng bên trong thể, được, ta ngày mai sẽ an bài, để cho ngươi tiến vào huyền chữ số lớp cao cấp tu hành. Tiết phẩm nói liên tục tốt, hai tròng mắt lộ ra một chút thống khoái thần sắc, rốt cuộc đem người này giết chết, cũng coi là hoàn thành gia chủ mệnh lệnh, hắn ban ngày cùng Liễu Vô Tà đã có qua mâu thuẫn. Không thích hợp ra tay, chỉ có thể mượn người khác, Liễu Vô Tà vừa chết, nhất định sẽ tra được hắn trên đầu tới, không muốn dính dấp quá nhiều, mượn đao giết người bất quá thích hợp nhất, vậy thì cảm ơn Tiết sư huynh. Hắc Y Nhân thật cao hứng, hắn tư chất không phải rất tốt, gia nhập học viện đế quốc 2 năm, thật vất vả từ chữ địa số lớp sơ cấp, chịu đựng đến huyền chữ số lớp sơ cấp. Vẫn muốn tiến vào lớp cao cấp tu hành, hưởng thụ tài nguyên còn có đãi ngộ, muốn so với lớp sơ cấp tốt rất nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai người rất nhanh tách ra, Tiết Phẩm theo đường cũ, trở lại học viện nhà trọ, thanh niên áo đen hướng một cái hướng khác lao đi, hai chỗ của người ở cũng không tại cùng nhau. Lúc này, một bóng người từ đằng xa một cây đại thụ phía sau đi ra. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Tiết Phẩm, người thật đúng là không hết hy vọng à? Vậy nhàn nhạt ta cười, Tiết Phẩm nếu như thấy, nhất định cho rằng gặp quỷ, chớp mắt rồi biến mất, đuổi kịp hắc y nhân, động tác mau lẹ tới giữa, xuyên qua rừng rậm, trước mặt dần dần có ánh đèn sáng lên, mau muốn đi vào khu túc xá. Ai? Hắc y nhân rất cảnh giác, đột nhiên dừng bước, sau khi phát hiện có người theo dõi hắn, tay cầm cung nỏ, nhắm ngay hắc ám khu vực, một khi có người xuất hiện, lập tức đi ra ngoài. Quỷ dị bóng dáng, không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện ở người quần áo đen sau đó, một chưởng vỗ xuống đi, hắc y nhân ngã xuống đất không dậy nổi, rơi vào trạng thái hôn mê. Một đạo bóng người màu xanh một chút xíu hiện ra, bắt người quần áo đen bả vai, mấy cái nhảy vút, rời đi khu vực này, nơi đây buổi tối sẽ có đệ tử tuần tra, để tránh lưu lại dấu vết, nắm hắc y nhân xuyên qua học viện đế quốc khu vực, tiến vào một phiến không người dãy núi, lúc này mới đem hắc y nhân ném trên mặt đất, đưa tay một chụp, phong bế hắn đan điền, chân khí không cách nào vận dụng, đợi ước chừng thời gian trung trà, hắc y nhân hơi tỉnh lại, sờ một cái sau ót, thật giống như gặp phải độn vật tập kích, đột nhiên ngất đi, đây là nơi nào? Tỉnh lại thời gian đầu tiên, phát hiện mình nằm ở một cái địa phương xa lạ, bốn phía đều là cây cối cao lớn, ngay cả một chim bóng dáng cũng không có, hẳn đã sớm rời đi học viện đế quốc phạm vi. Rất nhanh, thể mãnh bật ngồi dậy, vận chuyển chân khí, phát hiện hồn một chút khí lực cũng không có, mềm nhũn lại ngã xuống. Là ai? Hắc y nhân không hề ngu xuẩn, đã biết có người đem hắn đánh ngất xỉu, mang tới nơi này. Rất nhanh tỉnh táo lại, miễn cưỡng ngồi tại chỗ, ánh mắt ở bốn phía dò xét cái gì, tìm một vòng, cuối cùng rơi cách không xa một tòa trên đá lớn, bởi vì là phía trên ngồi một người, hai chân trên không trung đung đưa, trong miệng còn ngậm một quả cỏ khô, không thấy rõ cụ thể mặt mũi, không nghĩ tới tỉnh ngược lại là mau. Người áo xanh cũng không có đứng lên, như cũ ngồi ở trên đá lớn, thanh âm có chút non nớt, nghe số tuổi không phải rất lớn, cũng chỉ 17-18 tuổi dáng vẻ, mặt mũi nhìn không rõ lắm, bốn phía đen nhánh một phiến, chỉ có thể mượn ánh sáng yếu ớt, thấy hai chân đung đưa, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải bắt ta tới đây? Ngươi có biết, nơi này là học viện đế quốc, ta là học viện đế quốc huyền chữ số học viên, nếu là có chuyện không may, học viện nhất định sẽ điều tra tiếp. Hắc y nhân có chút luống cuống, dự định mượn học viện danh tiếng, tới hù dọa một chút hắn, như vậy thì có thể thả hắn rời đi, thần không biết quỷ không hay đem hắn đánh ngất xỉu, loại người này quá kinh khủng, sợ rằng chỉ có học viện đạo sư mới có thể làm được. Hoặc là những ngày đó chữ số học viên, ngươi hơn nửa đêm chạy tới giết ta, liền vì Tiết Phẩm hứa hẹn để cho ngươi tiến vào lớp cao cấp tu hành. Người áo xanh chính là Liễu Vô Tà, từ trên tảng đá lớn cướp xuống, đứng ở hắc y nhân trước mặt, người sau giống như là thấy quỷ như nhau, hắn mặc dù không biết Liễu Vô Tà, nhưng là hắn rất rõ ràng, tối nay muốn giết người là ai, không thể nào, người không phải đã bị ta mũi tên đã chết rồi sao? Ta nhưng mà nhìn tận mắt ngươi ngã xuống, hắc y nhân mặt đầy kinh hoàng, trong mắt bên trong, đều là vẻ sợ hãi, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ hắn chết mà sống lại, ai nói cho ngươi, bên trong lều ngồi nhất định chính là ta? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lấy hắn đối Tiết gia biết rõ, không đạt mục đích khẳng định sẽ không nghỉ, buổi tối nhất định sẽ phái người tới ám sát, đúng như hắn sở liệu, Tiết Phẩm quả nhiên phái tới người, lợi dụng mũi tên giết hắn, sớm đã có đề phòng, còn như bên trong lều là ai, đơn giản hơn, bị hắn giết chết Phùng Bình Quyền, ngươi còn không phải là học viện đế quốc học viên, nếu là dám giết ta, học viện điều tra tiếp, ngươi định khó thoát kỳ cữu, ta khuyên ngươi vẫn là thả ta rời đi. Chuyện tối nay, ta sẽ không cùng người bất kỳ nói tới. Hắc y nhân nói không sai, Liễu Vô Tà bây giờ còn chưa phải là học viện đế quốc học viên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có thông qua khảo hạch, mới tính chính thức gia nhập học viện, lúc này giết chết học viện đế quốc học viên, khẳng định vi phạm học viện quy tắc, truy xét xuống, nếu là biết là hắn nơi là, người tội nhẹ đuổi ra khỏi học viện, người tội nặng phế bỏ tu vi, bên trong học viện vậy chỉ chém giết. Một ít đánh nhau ngược lại không sẽ mệnh lệnh rõ ràng chỉ. Giết người tuyệt đối không được, âm thầm giết người, lại khác làm đừng bàn về. Học viện mỗi năm đều có nhiều học viên chết oan uổng. Thật tra được tới, phỏng đoán không biết năm nào tháng nào mới có thể tra rõ. Nói cho ta, Tiết Phẩm tiếp theo còn phải thế nào đối phó ta? Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lần khảo hạch này, Tiết Phẩm tham dự, khẳng định còn sẽ bố trí trùng trùng cạm bẫy. Hắn nhất định phải làm xong đề phòng, gia nhập học viện đế quốc không cho sơ thất. Tiết gia nhất định phái cao thủ tại học viện bên ngoài. Chỉ cần hắn bị đào thải hết, lập tức phái người tới đem hắn giết chết. Cái này ta không biết. Hắn tìm được ta, chỉ để cho ta tối nay ám sát ngươi, cũng không có cái khác giao phó. Hắc y nhân thành thật trả lời. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Hắc Y Nhân không có nói láo, đối với Tiết Phẩm mà nói, Liễu Vô Tà hiện tại đã chết, ngày mai khảo hạch, tự nhiên không có kế hoạch lại đi đối phó hắn, nên nói ta nói hết rồi, là không phải có thể thả ta rời đi. Hắc Y Nhân một mặt khổ sở nhìn Liễu Vô Tà, hắn còn không muốn chết, trong rừng sâu núi thảm này mặt, chết liền cũng là chết vô ích, coi như học viện thay hắn trả thù, hắn đều chết hết, thì có ích lợi gì, chỉ cần có thể sống sót, để cho hắn quỳ xuống dập đầu đều nguyện ý, thả ngươi rời đi. Liễu Vô Tà lông mày nhướng lên, chờ hắn trở về mật báo tin tức sao? Trừ phi Liễu Vô Tà đầu óc quất, đoạn đao đảo qua, người quần áo đen thể chậm rãi ngã xuống, hóa là một tấm da người, thân thể ở giữa tinh khí, bị Liễu Vô Tà toàn bộ hấp thu, giết được sạch sẽ, không có để lại dấu vết nào, coi như là học viện truy tra ra, vậy không tìm được một chút đầu mối, đốt mồi lửa, da người hóa là cho tàn, giống như nhân gian bốc hơi hết, làm xong hết thảy, lúc này mới hao tổn trở lại diễn võ trường, rằng co một đêm, sắc trời đã hơi gặp sáng, rất nhiều người đã sớm từ tu luyện trong đó tỉnh lại. Đi ra lều vải, mở rộng gân cốt, nghênh đón hôm nay khảo hạch. Kỳ quái, Phùng Bình Quyền thi thể đi nơi nào? Đám người đi ra, phát hiện ngày hôm qua Phùng Bình Quyền nằm địa phương, chỉ để lại một bãi máu hành động. Người không thấy, mọi người đều tụ tập tới đây, bàn luận sôi nổi, tối hôm qua chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì sao? Các người xem cái thằng nhóc đó, làm sao ngồi ở trên tảng đá lớn tu luyện, xa xa trên đá lớn, ngồi một đạo bóng người màu xanh, đang thổ nạp, hấp thu lăn lăn linh khí. Học viện đế quốc linh khí trình độ đậm đà, là Thương Lan Thành gấp mấy lần, ở chỗ này tu luyện, đỉnh đầu Thương Lan Thành 4 năm, mỗi một khắc Liễu Vô Tà chân khí, cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, đổi thành người thường, sớm đã đột phá cảnh giới, hắn thái hoang đan điền, khác với người thường, chiếm đoạt như thế nhiều linh khí, ước chừng tăng lên một chút xíu mà thôi, hắn ở bên ngoài tu luyện, vậy bên trong lều lại là ai? Cách lều vải có thể thấy bên trong nằm một người, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn được một cái đại khái đường danh, Bạch Vũ cùng Vu Nhất Phàm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ bên trong lều đi ra, bên ngoài tiếng ồn ào đem bọn họ thức tỉnh, càng ngày càng nhiều người đi ra lều vải, đón ánh sáng mặt trời, phát ra từng tiếng thét dài, đi qua một đêm tu luyện, mỗi cái người tinh khí thần đầy đặn, có gan lớn người, hướng Liễu Vô Tà lều vải đi tới, kéo ra rèm, bên trong nằm một người, hồn đều là máu tươi, một quả mũi tên từ hắn cổ đi vào, à, vén rèm lên nam tử phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thể liên tiếp lui về phía sau, ừ, là Phùng Bình Quyền, bị người giết chết, nam tử nói chuyện lời nói không có mạch lạc, thể lui đến 10 bước ra, lúc này mới đứng yên, nói nhảm, chúng ta biết Phùng Bình Quyền bị người giết chết, hơn nữa tối hôm qua liền chết, đám người cuồng phẫn nộ, tối hôm qua Liễu Vô Tà một đao chém giết Phùng Bình Quyền. Không cần bọn họ nhắc nhở, ta là nói, Phùng Bình Quyền bị người dùng mũi tên chết, lời nói mới rồi không nói rõ ràng, lần nữa sửa sang lại một tí ngôn ngữ, đem thấy một màn nói ra, kỳ quái. Phùng Bình Quyền làm sao sẽ tiến vào hắn lều vải, lại là ai không giải thích được lợi dụng mũi tên giết bọn họ. Mọi người suy nghĩ nát óc, cũng muốn không rõ ràng, tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi nói, có phải hay không là tối hôm qua có người muốn giết cái thằng nhóc đó. Phùng Bình Quyền thành người chết thế, có người đột nhiên hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 102, hỏi ngược lại, mấy trăm người tụm lại, cũng đang bàn luận chuyện tối ngày hôm qua, thật may mũi tên không phải bắn về phía bọn họ lều vải. Nếu không bọn họ đã sớm là một người chết, cái này cũng quá đáng sợ đi, học viện đế quốc nội bộ, công khai có người muốn ám giết chúng ta, chuyện này nếu là để cho học viện đế quốc cao tầng biết, một nhất định sẽ đưa tới tức giận, Phùng Bình Quyền chết, ngược lại không phải là điểm chính là bọn họ an toàn, gặp phải uy hiếp, nơi này chính là học viện đế quốc, còn chưa chính thức gia nhập, sinh mạng liền được uy hiếp, đối học viện đế quốc danh dự, đúng là một loại đả kích khổng lồ, rốt cuộc là người nào đêm hôm khuya khoát tới ám sát, giống như là một điều bí ẩn như nhau. Khẳng định không phải Liễu Vô Tà, mình không có sao mưu sát mình, nhất định khác có người khác, có phải hay không là Tiết Phẩm. Chiều hôm qua Tiết Phẩm cần phải tru diệt Liễu Vô Tà. Là Trần Nhạc Giao đứng ra ngăn cản, có thể mang trong lòng cừu hận, mới nửa đêm tới ám sát, không thể nào, Tiết Phẩm coi như muốn giết hắn, vậy sẽ mượn đao giết người, không thể nào hơn nửa đêm mình chạy tới, để cho học viện bắt được cái chuôi, rất nhanh bị người lật đổ, đổi thành người bình thường, bọn họ cũng sẽ không tự tới, nhất định sẽ giả tại tay người khác, nhiều cách nói dối gen. Tất cả loại suy đoán đều có, thật thật giả giả thật thật, đã không phân biệt được, rốt cuộc là ai muốn giết chết Liễu Vô Tà. Tại chỗ mỗi cái người đều có hiểm nghi, bày thoát không khỏi liên quan, mặt trời lên cao ba sào, Phạm Giã Bình mang Tiết Phẩm còn có Trần Nhạc Giao xuất hiện ở trên diễn võ trường. Đậm đà mùi máu tanh còn chưa tản đi, lều vải thu, Phùng Bình Quyền thi thể bị người mang ra, Bình nằm trên mặt đất, trên cổ trừ một đạo vết đao, còn có một quả mũi tên, từ sau ót bắn đi vào, trực tiếp xuyên qua toàn bộ cổ họng. Nhất kích có thể chết người, là ai giết hắn, Phạm Giã Bình một tiếng quát to, Học viện Đế quốc khảo hạch, làm sao sẽ nháo ra mạng người, năm trước chưa bao giờ xuất hiện qua, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không có người trả lời, cũng không biết đáp lại như thế nào, người liền chết như vậy, mấu chốt sau khi chết, còn bị người đánh lén liền một lần. Tiết Phẩm đứng ở đằng xa, nghe có người chết, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, một bộ được như ý dáng vẻ. Hắn còn không biết Phùng Bình Quyền chết tin tức, lấy là trên mặt đất nằm thi thể là Liễu Vô Tà. Đợi ước chừng mấy phút, có người tiến lên, đem chuyện tối ngày hôm qua, hoàn chỉnh tự thuật một lần, ngược lại không có thêm dầu thêm mỡ, nhiều người như vậy tại chỗ, vậy không làm được giả. Ngày hôm qua khảo hạch sự việc, Trần Nhạc Giao hẳn đã đúng sự thật bẩm báo Phạm Giã Bình, bao gồm Tiết Phẩm cùng Liễu Vô Tà tới giữa sự việc. Tiết Phẩm cùng Trần Nhạc Giao đều là Phạm Giã Bình học viên. Chỉ cần không phải quá khác người, Phạm Giã Bình vậy sẽ không truy cứu. Một phen tự thuật, truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Tiết Phẩm đứng ở đằng xa, bên này trò chuyện tiếng nghe được rõ ràng, thân thể lảo đảo một cái, đi về phía trước mấy bước, nhìn một cái đã sớm cứng ngắc Phùng Bình Quyền, trong con người thoáng qua vẻ kinh hoàng. Năm trước vậy xuất hiện qua tương tự tranh đoạt lều vải đưa tới đánh nhau sự việc. Vậy rất ít nháo xảy ra án mạng. Phạm Giã Bình ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Lúc này, Liễu Vô Tà từ trên đá lớn đi xuống, dừng lại tu luyện, người là ngươi giết. Phạm Giã Bình trong mắt bên trong thoáng qua một vẻ tức giận, bất kể như thế nào, người chết ở Học viện Đế quốc, bọn họ cũng phải cấp thân nhân một câu trả lời, không thể như vậy vô duyên vô cớ chết ở chỗ này. Không có giải thích rõ, càng không có phản bác, thẳng thừng một chữ, trình bày mình chủ quan ý thức, người, chính là ta giết, có người cười nhạt, có người than thở, thừa nhận ý nghĩa phải tiếp nhận Học viện Đế quốc lửa giận. Bọn họ đều là khảo hạch học viên, theo lý bị học viện bảo vệ, người tại sao phải giết người? Phạm Giã Bình áp chế nội tâm lửa giận. Liễu Vô Tà 5 km đường dài khảo hạch thứ nhất, thiên phú cực cao, ngược lại là một cái hạt giống tốt, nhưng cũng không thể bởi vì hắn thiên phú cao, liền có thể tùy ý ngông là, tùy tiện giết người, bởi vì hắn muốn giết ta. Liễu Vô Tà trả lời, bình thường nhàn nhạt, vô cùng đơn giản, Phùng Bình Quyền muốn giết hắn, hắn bất quá tự vệ mà thôi, cũng không vấn đề, vậy ngươi có biết, ngươi giết chết Học viện Đế quốc khảo hạch học viên, ta bây giờ có thể tước đoạt ngươi khảo hạch thân phận, đuổi ra khỏi học viện. Phạm Giã Bình rốt cuộc phải làm khó dễ. Dựa theo học viện quy củ, Liễu Vô Tà giết chết khảo hạch học viên, theo lý đem hắn đuổi ra khỏi. Kỳ quái chính là, Phạm Giã Bình nói ra lời nói này, Liễu Vô Tà không chỉ không có tức giận, ngược lại lộ ra lau một cái vẻ trào phúng. Vậy ta hỏi ngược lại đạo sư một câu, chúng ta tất cả mọi người an toàn được bảo đảm liền sao? Cái này chẳng lẽ không phải là học viện sai lầm, ta giết hắn không sai, nhưng, cái này các ngươi lại giải thích thế nào? Liễu Vô Tà chỉ Phùng Bình Quyền trên cổ mũi tên. Ngay sau đó phát ra cười lạnh một tiếng. Nghĩa tránh ngôn từ, một phen thiếu chút nữa nghẹt thở Phạm Giã Bình, Liễu Vô Tà nói không sai, tại chỗ hơn 500 tên khảo hạch học viên, liền tối thiểu an toàn cũng không cách nào có được bảo đảm. Tối khuya gặp phải ám sát, chuyện này truyền đi, Học viện Đế quốc danh dự hà tồn, còn như hắn giết chết Phùng Bình Quyền, bất quá tranh đấu lẫn nhau mà thôi, thật truy cứu tới, Học viện Đế quốc cũng là chịu trách nhiệm tránh, thời điểm khảo hạch đạo sư rời đi, cũng không có làm thật an toàn các biện pháp, lưu lại hơn 500 người ở trên diễn võ trường, mặc cho chính bọn họ hoạt động. Đây chính là một mất hết lầm, trẻ tuổi khí thịnh, lẫn nhau có va chạm, ở bình thường bất quá, Học viện Đế quốc chẳng lẽ liền không cân nhắc qua những vấn đề này. Chuyện này lớn chuyện rồi, đối với người nào cũng không có lợi, cái đầu tiên truy cứu là Phạm Giã Bình không làm tròn bổn phận tội. Khảo hạch học viên bị người tập kích, chuyện này liên lụy quá lớn, những người khác cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, thật may mũi tên bắn vào Liễu Vô Tà bên trong lều. Nếu như bắn vào bọn họ trên lều, bây giờ là không phải cùng Phùng Bình Quyền như nhau nằm ở chỗ này. Bốn phía chỉ trỏ, thậm chí rất nhiều người nảy sinh thối lui ra tham gia Học viện Đế quốc khảo hạch. Không nghĩ tới liền điểm này an toàn các biện pháp cũng không có. Một điểm này Tiên Mục Học viện xa xa là muốn so với Học viện Đế quốc tốt hơn. Bọn họ sau đó cư thượng, mơ hồ có vượt qua Học viện Đế quốc khuynh hướng, rất nhiều người tự nhận không thi đậu Học viện Đế quốc. Tự nhiên sẽ nói ra một ít bất lợi cho Học viện Đế quốc lời nói tới. Mời đạo sư cho ta một cái giải thích hợp lý, nếu như liền cơ bản an toàn bảo hiểm tất cả chướng không được. Thêm không gia nhập Học viện Đế quốc, còn có ý nghĩa gì? Mọi người nói có đúng hay không? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi ngược lại, lời nói này, đưa tới một nửa người chống đỡ, dẫu sao vượt qua hơn phân nửa người, vẫn là sẽ gặp thảm sàng lọc, đối Học viện Đế quốc không tồn tại cảm giác thuộc về. Không sai, an toàn của chúng ta ai tới bảo đảm, biết hay không thời điểm khảo hạch, không giải thích được tử vong, không ít người đứng ra chống đỡ Liễu Vô Tà, tối hôm qua ghét hắn, bởi vì hắn cảnh giới cũng không cao lắm, nhưng bắt lại 5 km đường dài hạng nhất, làm rất nhiều người sinh lòng ghen tị, tình huống bây giờ không giống nhau. Có người muốn giết bọn họ, nhất định phải đứng ra, tìm ra bàn tay đen sau màn, thằng nhóc, ngươi đừng nói bậy nói bạ, theo ta xem, nhất định là ngươi đắc tội người nào, mới biết đêm hôm khuya khoát tới giết ngươi, vì sao không giết những người khác. Tiết Phẩm đi về trước một bước, Chỉ Liễu Vô Tà, chuyện này cùng Học viện Đế Quốc không có quá lớn quan hệ. Là người ân oán cá nhân. À, vậy Tiết công tử nói cho ta đắc tội người nào? Liễu Vô Tà đột nhiên một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại, cười híp mắt nhìn Tiết Phẩm, rất nhiều người mặt lộ vẻ quái dị. Tiết Phẩm lúc này đứng ra, nói rõ nơi đây vô ngân 300 lượng, ai cũng biết ngày hôm qua hai người các ngươi tới giữa có ân oán. Sát hại Liễu Vô Tà ngươi hiềm nghi lớn nhất, ta nào biết ngươi cũng đắc tội người nào, có lẽ là Thiên Mục Học viện người muốn giết ngươi vậy không nhất định. Tiết Phẩm ý thức được mình lỡ lời, vội vàng sửa lại tới đây, ý ở nói cho mọi người, ta là muốn giết ngươi, nhưng là tuyệt đối sẽ không ám sát. Đạo sư, ta cũng hoài nghi là Thiên Mục Học viện người giở trò quỷ. Phùng Bình Quyền có thể đã bị Thiên Mục Học viện thu mua, cố ý hủy diệt ta Học viện Đế Quốc thiên tài, cộng thêm tối hôm qua đánh lén, 10 có 8 9 là bọn họ nơi là. Trần Nhạc Dao đột nhiên đi ra, hướng Phạm Giã Bình cúi đầu một cái, lời nói này nói ra, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Liễu Vô Tà 5 km đường dài khảo hạch thứ nhất, Thiên Mục Học viện dĩ nhiên không cho phép Học viện Đế Quốc hấp thu thiên tài mầm non. Tốt nhất biện pháp, âm thầm đem hắn sát hại, cộng thêm ban ngày bọn họ tới giữa từng có mâu thuẫn. Hồi tưởng lại, đám người rối rít gật đầu, cho rằng Trần Nhạc Dao nói có lý. Người biết đều biết, Trần Nhạc Dao ở cho Phạm Giã Bình một cái xuống bậc thang. Tiếp tục làm tiếp, đối với người nào cũng không có lợi. Người đã chết, mọi người không thân không quen, tối đa treo niệm một tí. Thật vì một người chết, đi tiếp thu học viện cao tầng kiểm tra, cái mất nhiều hơn cái được. Phạm Giã Bình lại không phải người ngu, tính cách tượng trưng vặn hỏi mấy câu thôi. Tất cả trách nhiệm đẩy đến Thiên Mục Học viện trên mình. Kết cục này, có thể nói là đều là lớn vui mừng. Cuối cùng nhất trí phán định, Phùng Bình Quyền bị Thiên Mục Học viện thu mua, đối Học viện Đế Quốc khảo hạch học viên ý đồ bất chính. Gặp thảm giết chết, chuyện này coi như là chấm dứt ở đây. Tiếp theo tiếp tục khảo hạch, rất nhiều người vẫn là rơi vào trong sương mù. Sự việc kết thúc như vậy, chỉ có vô cùng ít người, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Mọi người trong lòng hiểu rõ, cùng Thiên Mục Học viện có cái mau quan hệ à, liên tục hỏi ngược lại, vãn hồi cục diện, liền đường đường đạo sư, cũng á khẩu không trả lời được, này sợ không đơn giản. Tiết Phẩm hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Hắn không có chết, ý nghĩa tối hôm qua kế hoạch thất bại, chuyện này muôn ngàn lần không thể tiết lộ ra ngoài. Đa tạ Trần cô nương đứng ra thay ta giải vây, cộng thêm ngày hôm qua một lần, ta thiếu ngươi hai nhân tình. Đám người tản ra, chuẩn bị hôm nay khảo hạch, chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Trần Nhạc Dao hai người. Liễu Vô Tà liên tục phản bác, để cho Phạm Giã Bình mặt mũi vô tồn, không có xuống bậc thang. Trần Nhạc Dao đột nhiên đứng ra, nhất thích hợp bất quá, Tiết Phẩm không thể nào trợ giúp Liễu Vô Tà nói chuyện. Tại chỗ có thể trợ giúp Liễu Vô Tà, chỉ có Trần Nhạc Dao một người, ta chỉ là nói thật mà thôi, chuẩn bị một tí, ai thứ hai khảo hạch liền muốn bắt đầu. Trần Nhạc Dao khẽ mỉm cười, cũng không phải là quá để ý, Liễu Vô Tà tốt như vậy mầm non, dĩ nhiên không hy vọng bỏ qua, bất kể như thế nào, phần ân tình này Liễu Vô Tà nhớ trong lòng, tương lai có cơ hội đang từ từ trả lại chính là đóng nhiều một người bạn, không có bất kỳ chỗ xấu. Ngày thứ hai khảo hạch càng đơn giản hơn, quảng trường chỗ sâu đứng sừng sững một cây cột to lớn. Ba người đều không cách nào đem ôm hết, đây cũng là khảo sát lực lượng cùng thiên phú dùng. Ngày hôm qua khảo hạch, đều là trụ cột đồ, có mưu lợi hiểm nghi, rất nhiều người dựa vào thân xác mạnh mẽ, căn bản cũng có thể qua ải thứ nhất, ngày hôm nay thì không cùng, thiên phú loại vật này, không phải dựa vào thân xác là có thể đền bù. Cái này cây cột kêu khảo sát trụ, lợi dụng đặc thù tinh thạch chế tạo, không chỉ có thể khảo sát lực lượng, còn có thể khảo sát tất cả loại thuộc tính. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 103, nhóm chào. Hơn 500 người xếp thành mấy cái đội ngũ, ai cái khảo sát. Trần Nhạc Dao cầm ra nhớ tuyển dụng sách, một lát phải làm cặn kẽ ghi chép. Đây là khảo sát trụ, thấy phía trên có 5 loại trùng tia sáng liền sau, mỗi loại trùng tia sáng phía trên có 10 cái ô. Các ngươi toàn lực một quyền đánh trúng khảo sát trụ, bất kỳ một cây trùng tia sáng thắp sáng, đạt tới thứ tư cách, coi như hợp cách. Khảo sát trụ là hình bầu dục, chính diện chạm trổ 5 cái trùng tia sáng, phân là đỏ, cam, vàng, lục, tím, đại biểu 5 loại thuộc tính. Ở hắn hai bên còn có 4 cái trùng tia sáng, cũng không dễ thấy, đã sớm mơ hồ không rõ, phỏng đoán hồi lâu cũng không có ai thắp sáng qua. Đã có người lăm le, liên quan tới Học viện Đế Quốc khảo hạch, mọi người đã sớm nhớ kỹ tại tim, rất nhiều người thậm chí không phải lần thứ nhất tham gia khảo hạch. Năm ngoái thời điểm đã tới, kết quả cũng gặp thảm sàng lọc. Quy tắc rất đơn giản, thắp sáng khảo sát trụ lên trùng tia sáng, đạt tới 4 cách ải thứ hai khảo hạch mới tính hợp cách. Tiến vào ải khảo hạch thứ ba, Vương Thi Kỳ, Trần Nhạc Dao bắt đầu chỉ đích danh, bị hô đến tên chữ đi về trước một bước, đứng ở khảo sát trụ trước mặt, quả đấm hóa là một đạo kinh khí, đập vào khảo sát trụ trên, trung gian trùng tia sáng đột nhiên sáng lên, lên cao tốc độ rất là chậm chạp, miễn cưỡng dừng lại ở thứ tư cách, hợp cách, vị kế tiếp, đội ngũ rất dài, một cái tiếp theo một cái đi về phía trước, Liễu Vô Tà xếp hạng đội ngũ phía sau, cũng không nóng nảy tiến lên. Cái loại này khảo hạch đối với hắn mà nói, không có quá lớn ý nghĩa, nên đi quá trình, vẫn là phải đi một lần. Ải thứ hai khảo hạch quá khó khăn, năm ngoái ta ở nơi này vừa đóng một cái gãy kích trầm xa. Liễu Vô Tà trước mặt một tên nam tử, thở dài thở ngắn, đúng vậy, Vương Thi Kỳ tiên thiên tầng 4, miễn cưỡng thắp sáng thứ tư cách, ta mới tiên thiên tầng 3, hy vọng mong manh à. Phía bên phải nam tử đi theo cùng nhau than thở, hơn 500 người, cấp thấp tiên thiên cảnh không phải số ít, cửa ải này đi xuống, lại có một nửa người gặp thảm sàng lọc, vậy cũng chưa chắc, khảo sát trụ khảo sát chính là thiên phú, năm ngoái có mấy người đạt tới tiên thiên tầng 8, như nhau ở cửa ải này gặp thảm sàng lọc, dựa vào uống nhiều đan dược, mới miễn cưỡng đột phá cao cấp tiên thiên cảnh, tiềm lực căn bản dùng hết, học viện đế quốc không thu loại người này, lại là một tên nam tử nhỏ giọng nói, cửa ải này cùng cảnh giới không liên quan, thiên phú cực cao, tiên thiên một tầng vậy có cơ hội, quyền pháp đánh vào khảo sát trụ trên, khảo sát ngươi chân khí cùng thiên phú trình độ, cùng với chân khí nguyên tố thuộc tính vân, vân, cuối cùng cho ra một cái kết luận, mận mộc, ba cách, thất bại, chu thông, bốn cách, lên cấp, Trần Nhạc Giao không ngừng báo ra số liệu, ngắn ngủi thời gian uống cạn chun trà, đã có hơn 30 người gặp thảm sàng lọc, chỉ có 20 mấy người thuận lợi thông qua, học viện đế quốc khảo hạch chế độ, thật đúng là nghiêm ngặt, đội ngũ không ngừng đi về phía trước, thông qua đứng ở phía bên phải, thất bại đứng ở bên trái, cùng khảo hạch kết thúc, sẽ phải rời khỏi học viện đế quốc, lên cấp những học viên kia, từng cái ngửa lên đầu cao ngạo, qua hai ải, cửa ải cuối cùng chỉ cần phát huy bình thường, liền có thể gia nhập học viện đế quốc, Quang Tông Diệu Tổ, Lâm Tuyền, thất cách, lên cấp, một tên nhìn như gầy yếu nam tử đi tới khảo sát trụ trước, đánh ra một quyền, lại xuất hiện thất cách, cái này không thể nào đi, hắn mới tiên thiên tầng 2 cảnh, đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, rất nhiều tiên thiên tầng 5, chỉ đánh ra 3 cách đi ra, hắn nho nhỏ tiên thiên tầng 2, lại đánh ra thất cách, đưa tới một hồi náo động, chỉ có Liễu Vô Tà, mặt không cảm giác, khảo sát trụ chủ yếu khảo sát thiên phú, cũng không phải là dựa theo cảnh giới phân chia, nếu như thế đơn giản, trực tiếp lựa chọn 100 tên cảnh giới người cao nhất là được rồi. Học viện đế quốc nhìn chúng chính là tương lai tiềm lực, mà không phải là cảnh giới bây giờ. Các ngươi nói cái thằng nhóc đó có thể hay không lên cấp? Nếu như không thể lên cấp, sợ rằng Thiên Mục học viện cùng Tiết gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trong vô hình, rất nhiều người cầm Liễu Vô Tà cùng những người khác làm so sánh. 5 km đường dài lấy được hạng nhất, cây lớn gây họa, người sợ nổi danh chính là cái đạo lý này. Chuyện tối ngày hôm qua, mặc dù thắng được một phần chia chống đỡ hắn, bài xích hắn khảo hạch học viên, vẫn là chiếm cứ đại đa số, Tiết Phẩm ở cùng một ít lên cấp học viên trò chuyện. Thỉnh thoảng hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, phát ra từng cơn cười nhạt, có thể nịnh hót Tiết gia cây đại thụ này, một số người vẫn là rất cam tâm tình nguyện, khảo sát trụ dựa vào chính là thiên phú, thằng nhóc này rất quỷ dị, tạm thời không nói rõ ràng, bàn luận sôi nổi, thiên phú loại vật này, mắt thường là không nhìn thấy, trừ những cường giả chân chính kia, có thể thông qua gân cốt, phát hiện tiềm lực của một người, ta dám đánh cuộc, thằng nhóc này khẳng định không cách nào lên cấp, hôm qua trừ Phùng Bình Quyền ra, vẫn là có rất nhiều người dục dịch, cần phải đối Liễu Vô Tà động thủ, mới vừa nói chuyện nam tử, chính là một cái trong số đó, Trương Thanh Huynh thế nào nói ra lời này, bên người thanh niên liền vội vàng hỏi nói, vì sao như vậy kết luận, Liễu Vô Tà không cách nào lên cấp, các ngươi còn có chỗ không biết đi, thằng nhóc này đến từ Thương Lan Thành, là từ gia một tên ở rể, từ nhỏ đến lớn chính là một tên phế vật, cũng không biết đi vận cứt chó gì, đột nhiên quật khởi, nghe người của từ gia nói, hình như là ăn đan dược gì, Trương Thanh thanh âm rất lớn, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, nhanh như vậy biết Liễu Vô Tà tin tức, hiển nhiên, tin tức này tối hôm qua Tiết gia truyền đưa cho Tiết Phẩm, mới vừa rồi thông qua Tiết Phẩm miệng, lại truyền cho Trương Thanh, chỉ như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, tại chỗ mỗi cái người đều biết Liễu Vô Tà lai lịch, ở rể đi tới chỗ nào đều không phải là cái gì tên dễ nghe. Ha ha ha, lúc đầu hắn là một cái nho nhỏ ở rể, ta tối hôm qua còn coi trọng hắn một mắt, đám người truyền tới một hồi cười ầm lên, cố ý đem rể hai chữ cắn rất nặng, quả nhiên, bốn phía truyền tới từng cơn châm biếm tiếng, liền đứng ở Liễu Vô Tà bên người mấy tên thanh niên. Đột nhiên chạy xa xa, rất sợ dính liền cái gì xui như nhau, chỉ có như vậy hạng người vô năng, mới biết ở rể, thằng nhóc này lớn lên ngược lại không tệ, phỏng đoán từ ra cũng là nhìn chúng hắn dung mạo liền đi. Ngươi một lời ta một lời, trong chớp mắt, Liễu Vô Tà thành con chuột qua đường, liền mới vừa rồi chống đỡ hắn những học viên kia, toàn bộ đổ mâu, cùng nhau chinh phạt Liễu Vô Tà, hắn chính là người đàn ông ở giữa thứ bại hoại, loại rác dưới này hẳn đuổi ra ngoài, cùng hắn cùng nhau khảo hạch, là chúng ta sỉ nhục, liền những cái kia sàng lọc học viên đi theo cùng nhau cãi lộn. Đuổi ra khỏi Liễu Vô Tà, như vậy thì sẽ nhiều hơn một chỗ đi ra, bọn họ lại có cơ hội, đối mặt bốn phương châm chọc, Liễu Vô Tà thờ ơ, ngoại giới lời đồn đãi hắn là ở rể, hắn từ không giải thích, từ ra chưa bao giờ cầm hắn làm ở rể qua, nhạc phụ đã sớm cầm hắn làm con trai ruột đối đãi. Lúc này, vẻ lạnh lẽo từ hắn trong con ngươi bạo bắn ra, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, những thứ này giễu cợt, ở hắn nội tâm tung không dậy nổi một chút gợn sóng. Thằng nhóc, ở rể cơm ăn không ngon đi, có phải hay không mỗi ngày đều sẽ gặp người giễu cợt. Đã luyện liền đi ra, xem Liễu Vô Tà không nhúc nhích dáng vẻ, đám người giễu cợt hơn nữa hoàn toàn, cho rằng hắn đã thành thói quen, đối mặt bốn phía châm chọc không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ có một loại có thể, từ nhỏ đến lớn, đều là như thế tới đây, sự thật cũng là như vậy. Liễu Vô Tà từ tiến vào Từ gia bắt đầu, bất luận là người làm, vẫn là Thương Lan Thành những người khác, chỉ cần thấy được hắn, nhổ nước miếng, mắng thô tục vân, vân, Trần Nhạc Giao ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, mắt đẹp bên trong, toát ra vẻ ngoài ý muốn, Liễu Vô Tà nhìn như bất quá 17-18 tuổi. Làm sao xem vậy không giống như là thành thân người, hắn cùng Từ Lăng Tuyết chỉ có vợ chồng tên, cũng không tình vợ chồng, chuyện này, Thương Lan Thành người người đều biết, Đế Đô Thành cũng không biết tình, Tiết Phẩm khóe miệng ẩn hàm vẻ ác độc. Nếu ngày hôm nay không thể giết ngươi, ta cũng muốn bôi xấu ngươi, để cho ngươi xấu hổ vô cùng. Mình lăn ra khỏi học viện đế quốc, khảo hạch vẫn còn tiếp tục, Phạm Giã Bình lại không có ngăn cản, mặc cho bọn họ giễu cợt, mới vừa rồi bị Liễu Vô Tà oán hận liền mấy câu. Còn nín nổi giận trong bụng, hận không thể để cho Liễu Vô Tà mau cút, ngại vì đạo sư thân phận, trước ẩn nhịn xuống, cùng hắn khảo hạch thất bại, đuổi ra ngoài chính là, mặc cho hắn bị Thiên Mục học viện người giết, dần dần có 5 ô, 6 cách, thất cách xuất hiện. Còn không có 8 cách ra đời, căn bản đều ở đây 4 cách cùng 5 ô chiếm đa số. 6 cách so với thiếu, thất cách lại là thật là ít ỏi. Bạch Vũ xuất hiện, để cho chàng thượng tiếng giễu cợt nhỏ rất nhiều. Hắn là tẩy linh cảnh, không ra ngoài dự liệu, một vòng này hắn cùng Vu Nhất Phàm, nhất định có thể bắt được thứ nhất. Đám người rời đi ánh mắt, nhìn chăm chú ở Bạch Vũ trên mình, chỉ gặp hắn nâng lên cánh tay phải, hung hãn đánh trúng trước mặt khảo sát trụ, toàn bộ khảo sát trụ phát ra từng cơn tiếng nổ. Bình thường một quyền lại bộc phát ra như vậy lực lượng cường hãn, đưa tới rất nhiều người vỗ tay, Bạch sư huynh lợi hại. Bạch Vũ đến từ Bình Lăng Thành Bạch gia, trừ hắn ra, Bạch gia còn có mấy tên đệ tử, đã qua vòng thứ hai, Phạm Giã Bình mở cặp mắt tỉnh táo ra, những người này hắn còn thật không hứng thú được, cùng học viện mình chiêu mộ những học viên kia so sánh. Đám người này đều là rác rưởi, chỉ có Bạch Vũ cùng Vu Nhất Phàm mới biết để cho hắn coi trọng một chút. Các ngươi mau xem, có chừng 3 đạo cột sáng sáng lên, đám người nổ tung nồi. Khảo hạch lâu như vậy, cho tới nay, đều là một đạo cột sáng sáng lên, chưa bao giờ có người thắp sáng qua 2 đạo ánh sáng trụ. Bạch Vũ một quyền, đồng thời chiếu sáng lên 3 cái chùm tia sáng, đưa tới cực lớn chấn động, Phạm Giã Bình tăng đích một tiếng đứng lên, bắt Bạch Vũ hai tay, đột nhiên vui vẻ cười to, quá tốt, tam nguyên làm, ngươi lại lĩnh ngộ 3 loại nguyên tố, phần lớn một đời người chỉ có thể lĩnh ngộ 1 loại nguyên tố, chỉ có vô cùng ít người có thể lĩnh ngộ 2 loại nguyên tố, đạt tới 3 loại, tuyệt đối là thiên tài. Khó trách Phạm Giã Bình kích động như vậy, chùm tia sáng không ngừng leo lên, trung gian màu đỏ chùm tia sáng đạt tới 8 cách, phía bên phải ánh sáng màu vàng trụ đạt tới 5 ô. Bên trái màu tím chùm tia sáng đạt tới thất cách, màu đỏ đại biểu kim, ý nghĩa Bạch Vũ thích hợp kiếm tu, màu vàng đại biểu thổ nguyên lực, lại thích hợp tu luyện trận pháp, màu tím đại biểu linh văn, lại thích hợp tu luyện phù đạo, loại thiên tài này cũng gặp không nhiều. Hai bên màu xanh lá cây đại biểu luyện đan, màu cam đại biểu luyện khí, 5 loại nguyên tố cơ hồ bao hàm tất cả võ đạo, đỏ cam vàng lục tím, trước mặt khảo hạch phần lớn người thức tỉnh đều là màu đỏ. Thích hợp võ tu, cái này cũng không thể trách, luyện đan sư cùng luyện khí sư cực kỳ hiếm thấy, trăm người bên trong khó khăn ra một người, còn như linh văn sư cùng trận pháp sư, lại là hiếm hoi, vạn người bên trong khó khăn ra một người. Bạch Vũ vừa kích hoạt trận pháp sư nguyên tố, lại có luyện phù đạo nguyên tố, loại người này thả vào học viện đế quốc, cũng là lông phượng và sừng lân, bất quá nhân tinh lực có hạn, không thể nào tinh thông mọi thứ. Cuối cùng có được mất, cuối cùng dù sao phải buông tha một ít, chuyên tâm tu luyện một loại, khác là phụ, xem Liễu Vô Tà cái loại này, hoàn toàn không thể coi như là người bình thường, bị vô số người tâng bốc, Bạch Vũ lộ ra kiêu ngạo nụ cười, ngẩng cao đầu, giống như khai bình Khổng Tước, hấp dẫn tại chỗ mỗi người ca ngợi, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 104, cửu tinh diệu nhật, một đám người xông tới, tất cả loại tâng bốc tiếng, đem Bạch Vũ vây quanh vòng tròn, trước thời hạn làm quan hệ tốt, lấy Bạch Vũ thiên phú tiến vào chữ địa số thiên tài ban hoàn toàn không thành vấn đề. Rất nhanh đến phiên Vu Nhất Phàm lên đài, cùng Bạch Vũ như nhau, bày xong tư thế, một cổ cuồng bạo quyền kính, tạo thành mạnh mẽ lực trùng kích, chào hướng khảo sát trụ, mọi người ánh mắt tụ tập ở khảo sát trụ trên, hắn hai người chúng ta thực lực sấp xỉ, Bạch Vũ đánh ra thành tích khá như vậy, mọi người đối Vu Nhất Phàm rất là mong đợi. Oanh, khảo sát trụ phát ra từng cơn tiếng nổ, cùng Bạch Vũ đánh ra thời điểm, giống nhau như đúc, đồng dạng là 3 đạo cột sáng sáng lên. Cùng Bạch Vũ sáng lên 3 đạo cột sáng cũng không giống nhau. Trừ trung gian võ đạo thiên phú bên ngoài, Vu Nhất Phàm chiếu sáng lên màu xanh lá cây cùng màu cam. Màu xanh lá cây đại biểu thiên phú luyện đan, màu cam đại biểu luyện khí thiên phú, ý nghĩa Vu Nhất Phàm đã nắm giữ lửa, mộc hai loại thuộc tính, bất luận là luyện đan vẫn là luyện khí, cũng cách không được mộc nguyên tố rất nguyên tố lửa, có thể đồng thời nắm giữ cái này hai loại nguyên tố. Rất là hiếm hoi, màu đỏ 8 cách, màu xanh lá cây 5 ô, màu cam thất cách, hai người thiên phú chênh lệch không bao nhiêu, có thể nói là cũng giá tể khu, đánh ra giống nhau thành tích, trừ thuộc tính không cùng, thắp sáng cách đếm giống nhau như đúc, ngày hôm nay thật là lớn mở rộng tầm mắt, tại chỗ những người này, rất khó vượt qua bọn họ đi, đám người nổ tung nồi, xuất hiện một cái thì thôi, đồng thời xuất hiện hai tôn thiên tài, năm trước rất ít xuất hiện, cái loại này cấp bậc khảo hạch, không hề bị học viện coi trọng, tốt mầm non đã sớm bị chọn đi, cuối năm khảo hạch để ngừa có cá lọt lưới, năm trước xuất hiện qua một cái ẩn núp hạt giống tốt, cũng không bị moi ra, thông qua cuối năm khảo hạch gia nhập học viện đế quốc. Một bước lên trời, cùng Bạch Vũ như nhau, Vu Nhất Phàm đón nhận vô số tâng bốc tiếng, đi tới phía bên phải, cùng Bạch Vũ song song đứng, khảo hạch vẫn còn tiếp tục, tiếp theo tương đối tẻ nhạt vô vị, phần lớn thắp sáng một đạo cột sáng, thỉnh thoảng toát ra hai đạo, mọi người còn yên lặng ở Bạch Vũ cùng Vu Nhất Phàm thành tích trên. Sàng lọc người càng ngày càng nhiều, chỉ có chưa đủ 200 người thông qua ải thứ hai khảo hạch. Bởi vì cho mọi người bài xích Liễu Vô Tà, tự động cầm hắn nặn ra đội ngũ, xếp hạng cái cuối cùng, thẳng đến mặt trời lên cao ba sao, ải thứ hai khảo hạch, rốt cuộc đến gần hồi cuối, Liễu Vô Tà trước mặt, còn dư lại không có mấy, rốt cuộc đến phiên tên phế vật này, các ngươi đoán hắn có thể thắp sáng mấy ô. Trương Thanh vậy thanh âm giễu cợt, vỗ chung quanh học viên, không ngừng cho Liễu Vô Tà làm áp lực, hết thảy các thứ này đều là bị tiết phẩm xui khiến. Hết tất cả có thể, đả kích Liễu Vô Tà, để cho hắn tự thẹn dáng xấu, sau đó lăn ra khỏi nơi này, cái loại này dựa vào đan dược lên phế vật, có thể thắp sáng một ô cũng không tệ. Tiết ra nhiều mặt điều tra, Liễu Vô Tà cùng đan bảo các đi hơi gần, cộng thêm từ từ ra người làm trong miệng bộ ra, hắn 8 phần 19 là dựa vào đan dược tăng lên. Tin tức này, là từ Nghĩa Lâm cố ý thả ra ngoài, nhiễu loạn tầm mắt, hư hư thật thật, thực thực hư hư, để cho người không đoán ra, vậy các người cũng quá xem trọng hắn. Năm ngoái tiên thiên tầng 8 chỉ chiếu sáng lên một ô, cùng hắn như nhau, dựa vào dập đầu ít thuốc tăng lên tu vi, từng đạo lạnh như băng châm biếm tiếng, ở Liễu Vô Tà bên tai vang vọng, bước bước chân, đi về phía khảo sát trụ, hai bên giễu cợt, bịt tai không nghe, thằng nhóc, buông tha đi, trở về thật tốt làm ngươi ở rể, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Trương Thanh hung hãn phun một cái, nếu như có thể, hắn không ngại bây giờ đối với Liễu Vô Tà ra tay. Hắn nhưng mà đường đường tiên thiên tầng 8 cảnh cao thủ. Cút đi, đế đô thành không hoan nghênh ngươi loại rác dưới này, tiếng cười nhạo này thay nhau vang lên, tạo thành lăn lăn đợt khí, xông về Liễu Vô Tà, các ngươi đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Trần Nhạc Giao thật sự là không nhìn nổi, một tiếng khẽ kêu, cắt đứt bọn họ, khảo hạch còn không kết thúc, xảo xảo nháo nháo, còn thể thống gì, đám người không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Trần Nhạc Giao tuy không phải danh chánh ngôn thuận công chúa, dẫu sao cũng là nhân hoàng con gái tư sanh, thân phận địa vị không bình thường, nàng nói rất có lực trấn nhiếp. Bắt đầu đi, Trần Nhạc Giao tỏ ý Liễu Vô Tà có thể bắt đầu. Đứng ở khảo sát trụ ba bước ra, đi về trước đạp một cái, một cổ vô hình chập chờn ẩn bắn bốn phía, người khác không cảm giác được. Phạm Giã Bình nhưng cảm giác rõ ràng, mới vừa rồi cổ lực lượng kia rất quỷ dị. Ánh mắt đột nhiên hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, trong mắt có giúp một cái. Thằng nhóc này thật là cổ quái, lại cùng thiên địa hợp là một thể. Đây là một loại cảnh giới, mỗi đi một bước, cũng dậm ở thiên địa mạch lạc trên, nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí. Giơ lên quyền phải, Thái Hoang Đan Điền đột nhiên tỉnh lại, giống như một đầu hung ác dã thú, phát ra tùy ý tiếng gào thét, thần bí cây giống theo chiều gió phất phới, phát ra rào rào tiếng vang, tất cả loại nguyên tố đan vào một chỗ, tạo thành không có gì sánh kịp khí lưu, tràn vào Liễu Vô Tà cánh tay phải, chiếm đoạt như thế nhiều thần bí chất lỏng, luyện hóa mấy tên tẩy tùy cảnh cường giả, chân khí của hắn đã sớm không phân biệt được là loại gì thuộc tính, cơ hồ bao hàm tất cả chủng loại, ở mấy trăm người nhìn chăm chú dưới, đánh trúng khảo sát trụ. Cũng không rõ ràng kịch liệt đung đưa, giống như là một quyền đánh vào trên bông vải. Ha ha ha, thằng nhóc này nhất định là sợ đau đi, không dám dùng sức, mấy trăm người hô lên một cái cười. Bọn họ cũng hung hãn đánh trúng khảo sát trụ, bao gồm Bạch Vũ cùng Vu Nhất Phàm, gối thêu hoa, bên trong xem không còn dùng được. Không ít người hung hãn ói một cái, tại chỗ những người này, bàn về tướng mạo còn thật không mấy cái vượt qua Liễu Vô Tà. Cho rằng hắn là gối thêu hoa, liền Trần Nhạc Giao đều sững sốt, ít nhất ngươi muốn làm dáng một chút. Nhiều ít phải ra điểm lực đi, như vậy nhẹ nhàng đánh lên đi, coi là chuyện gì xảy ra. Hắn nếu có thể thắp sáng một ô, ta quỳ xuống kêu hắn ra ra. Trương Thanh nói ẩu nói tả, chỉ cần Liễu Vô Tà thắp sáng một ô, chủ động quỳ xuống, dập đầu nói xin lỗi, tính ta một người, hắn nếu có thể thắp sáng, ta quỳ xuống kêu hắn tổ tông. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, vậy mềm yếu vô lực một quyền, nếu có thể thắp sáng khảo sát trụ, mới là gặp quỷ. Tiết Phẩm cười, nhiệm vụ của hắn sắp hoàn thành, đuổi ra khỏi Liễu Vô Tà. Còn thừa lại giao cho gia tộc là được, mấy trăm đạo ánh mắt tụ tập ở trong ô trên, chỉ có tháp sáng bốn cách mới tính lên cấp, các ngươi mau xem, sáng, cách đó không xa một tên thanh niên đột nhiên nhảy cỡn lên. Chùm tia sáng sáng, mấu chốt còn không phải là một đạo, lê lết đi lên tăng, một đạo cột sáng, hai đạo ánh sáng trụ, ba đạo cột sáng, chuyện gì xảy ra à? Làm sao như thế nhiều chùm tia sáng cũng sáng, hiện trường đột nhiên nổ tung nồi, Liễu Vô Tà không chỉ có chiếu sáng lên một đạo cột sáng, mà là chiếu sáng lên mấy đạo cột sáng, sự việc xa xa không có kết thúc, ngay sau đó màu xanh lá cây chùm tia sáng sáng, màu cam sáng, tất cả chùm tia sáng cũng giá tề khu, năm đạo ánh sáng mạnh thẳng xông lên trời cao, Phạm Giã Bình con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài, Bạch Vũ cùng Vu Nhất Phàm bất quá chiếu sáng lên ba đạo cột sáng. Liễu Vô Tà lại chiếu sáng lên năm nói, cái này thật không thể tưởng tượng nổi, nếu như kết thúc như vậy, mọi người cũng sẽ không như vậy khiếp sợ, làm sao còn có thứ sáu đạo cột sáng, đám người sợ ngây người, trừ năm đạo cột sáng ra, lại nhô ra một đạo, đột nhiên xông lên, tốc độ rất nhanh, đuổi lên trước mặt năm đạo cột sáng, thứ bảy đạo vậy nhô ra, không cách nào hình dạng giờ phút này tâm tình của mọi người. Đã sáng bảy đạo cột sáng, cái này hai đạo ánh sáng trụ, chưa bao giờ có người thắp sáng qua, từ Học viện Đế quốc thành lập ban đầu, tối đa thắp sáng qua bốn đạo cột sáng, tiếp theo, toàn bộ khảo sát trụ cũng sáng lên, tản mát ra ánh sáng chói mắt chạch, đã không thấy rõ có nhiều ít đạo cột sáng, chỉ có Phạm Giã Bình rõ ràng nhất, toàn bộ thắp sáng, ý nghĩa cửu tinh diệu nhật, dòng giã chiếu sáng lên chín cái chùm tia sáng, kinh khủng chùm ánh sáng, xông về thương khung, liền bầu trời đại nhật, đột nhiên ảm đạm xuống, trốn vào tầng mây bên trong. Học viện Đế quốc chỗ sâu, rất nhiều lão cổ đồng đang bế quan tu luyện, đột nhiên toát ra cửu tinh diệu nhật, đem bọn họ toàn bộ thức tỉnh. Cái gì? Là ai chiếu sáng lên cửu tinh diệu nhật? Một tên ông già nhanh chóng vọt ra tới, nếu như để cho người biết, nhất định kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhưng mà tốt nhất dưới Học viện Đế quốc viện trường. Càng ngày càng nhiều cường giả xông ra, đang giảng bài đạo sư, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, thấy cửu tinh diệu nhật một khắc kia, thân thể run một cái, lời đồn đãi là thật, thật có cửu tinh diệu nhật. Viện trưởng để sách trong tay xuống tịch, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, Từ Lăng Tuyết đang cùng Bách Lý Thanh tu luyện, bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, đem bọn họ thức tỉnh, Bách Lý Thanh mặt lộ nóng giận, càng ngày càng không giống, chuyện gì như vậy xảo xảo nháo nháo, cửu tinh diệu nhật cảnh tượng, treo ngược ở trên bầu trời, Bách Lý Thanh cọ đích một tiếng đứng lên, cửu tinh diệu nhật, truyền thuyết lại là thật, Bách Lý Thanh kích động không thôi, sư phụ, cái gì là cửu tinh diệu nhật, Từ Lăng Tuyết mở ra mắt đẹp. Hướng sư phụ hỏi, cùng Bách Lý Thanh tu hành hơn một tháng, đã đem Ngọc Nữ Tâm Kinh nhập môn, tu vi lại là đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi một tháng, từ tiên thiên tầng 7 vọt tới tẩy linh cảnh tầng 3. Loại tu luyện này tốc độ, coi như là Liễu Vô Tà, cũng không theo kịp, ở thời kỳ Thái Cổ, trên trời đã từng xuất hiện qua 10 luân đại nhật, nhân gian dân chúng lầm than, một tôn Thái Cổ đại thần ra đời, tay cầm thần tiễn, bắn rớt 9 luân đại nhật, có lời đồn đãi gọi, cửu tinh cũng không biến mất, chỉ là núp ở một cái thần bí thế giới mà thôi. Bách Lý Thanh chậm rãi nói tới, truyền thuyết này, là thật là giả đã sớm không thể nào khảo cứu, 10 luân đại nhật, Từ Lăng Tuyết trong đôi mắt đẹp toát ra một chút không thể tin. Lời đồn đãi chưa chắc là thật, Học viện Đế quốc thứ nhất quyền viện trưởng, liên hiệp vô số có thể thợ mộc, căn cứ thiên địa nguyên tố chế tạo khảo sát trụ, rót vào 9 loại nguyên tố, ai có thể toàn bộ thắp sáng, sẽ xuất hiện cửu tinh diệu nhật hiện tượng, đã nhiều năm như vậy, thắp sáng 5 ô người cũng không có, càng đừng chỉ điểm sáng 9 đạo cột sáng. Bách Lý Thanh biểu hiện trên mặt khôi phục bình thường, cửu tinh diệu nhật chỉ là một loại tỷ dụ, cũng không phải là trên trời xuất hiện 9 viên đại nhật. 9 loại nguyên tố chỉ có đạt tới đầy đủ cao độ, mới biết bộc phát ra ánh sáng mạnh, nói cách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.